Tu La Ma Đế, chương 292, manh mối đứt mất. Góc truyện audio.com. Chấm, có người xuống đến hắc thủ. Thạch Hạo hỏi, biểu lộ thì có chút kinh ngạc, bởi vì Tử Tinh Tông chính là Đông Hỏa Đại Lục bên trên mạnh nhất thế lực. Ai dám đi sát hại tông chủ cháu trai? Tôn Tước, Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu, lộ ra một vệt vẻ phẫn nộ. Giết cha mái mối thù, không đội trời chung, Tử Tinh Tông người. Thạch Hạo lại hỏi, Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi sững sờ. Sau đó hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại như thế đoán? Bởi vì nếu như là người ngoài, lấy Tử Tinh Tông cường đại đủ để bảo vệ ngươi. Bây giờ lại đem ngươi gửi nuôi đến một chỗ xa xôi vùng đất. Lấy phương thức như vậy để ngươi cách xa nguy hiểm. Nói rõ hung thủ kia là Tử Tinh Tông nội bộ người. Thạch Hạo nói, xem ra, ngươi tằng tổ phụ đồng thời không thể hoàn toàn khống chế Tử Tinh Tông. Lâm Ngữ Nguyệt nhìn xem hắn, ánh mắt cổ quái, giống như đang nhìn một cái quái vật tựa như. Làm gì vậy? Thạch Hạo hỏi, ngươi thực đến chỉ có 17 tuổi sao? Lâm Ngữ Nguyệt lấy cảm thán ngữ khí nói. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, lập tức liền 18. Lâm Ngữ Nguyệt lại cảm thán một chút, mới nói, ngươi đoán được không sai. Tằng tổ phụ xác thực không thể hoàn toàn khống chế tông môn. Còn có một vị đại trưởng lão tồn tại, hắn tuổi trẻ lúc chính là tông môn đạo tử, lại bởi vì một lần ngoài ý muốn mà đã mất đi liên hệ. Chờ lúc hắn trở lại, tông môn đã trải qua có mới đạo tử, chính là ta cụ cố. Trở về tông môn về sau, đại trưởng lão cùng cụ cố làm cạnh tranh vị trí tông chủ. Phát sinh kịch liệt xung đột, cũng làm cho tông môn nội bộ chia làm hai phái. Một phái ủng hộ cụ cố, một phái khác thì là ủng hộ đại trưởng lão. Chàng này nội đấu tiêu hao rất nhiều, cuối cùng vẫn trước thái thượng trưởng lão lên tiếng, quyết định do cụ cố tới làm đời tiếp theo tông chủ. Đại trưởng lão thì là đề thăng làm trưởng lão, cho tới bây giờ, trở thành chư trưởng lão đứng đầu, cụ cố kế thừa tông chủ chi vị về sau, cảm niệm đại trưởng lão cũng không dễ dàng, đối với hắn có chút phóng túng. Kết quả, đại trưởng lão dã tâm càng thêm bành trướng, tại tông bên trong câu đảng kết phái, cuối cùng đuôi to khó vẫy, cùng cụ cố địa vị ngang nhau. Hiện tại, cụ cố nếu là đối đại trưởng lão động thủ, vậy sẽ chỉ để tông môn sụp đổ, rút dây động rừng, cụ cố cũng là bất đắc dĩ. Thạch Hạo đón lời nói, nói, cho nên, cha mẹ ngươi, cùng cha mẹ ngươi cha mẹ, đều có thể là đại trưởng lão phái người giết chết, có khả năng, nhưng một điểm chứng cứ đều không có, cho nên, cụ cố cũng chỉ có thể không ngừng tìm kiếm manh mối. Không dám tùy tiện cùng đại trưởng lão trở mặt, Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu, người được đưa đi chịu nguyền rủa vùng đất, đây cũng là đại trưởng lão không thể chạm đến phần, Thạch Hạo nghĩ nghĩ nói. Bởi vậy, đại trưởng lão tìm vài chục năm, mới rốt cục nghĩ đến như thế một khối bị hắn coi nhẹ phần. Thế là, Lạc Thanh Nhi liền xuất hiện, thế nhưng là, tất cả những thứ này lại cùng thân thế của hắn có quan hệ gì đâu này. Hẳn là, không có, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là mạnh như nguyên thừa diệt dạng này cường giả, tại đoạt xá Thạch Hạo thời điểm thế mà bị ngược lại hấp thu tàn hồn. Cái này đủ để chứng minh Thạch Hạo không phải người thường. Dù là lúc ấy nguyên thừa diệt thực lực đã trải qua rơi xuống đến lịch sử điểm thấp nhất, nhưng này thế nhưng là trèo lên thiên tê cường giả a. Đoán chừng tùy ý đều có thể đem Lâm Ngữ Nguyệt cụ cố cho đoạt xá. Cho nên, Thạch Hạo hoặc là trời sinh dị bẩm, hoặc là hắn sinh ra thực sự quá siêu phàm, dẫn đến hắn dù cho chưa từng có tu luyện, có thể trong linh hồn lại là cất giấu đáng sợ đồ đạc. Để trèo lên thiên thê cường giả đều là ngã nhào xuống một cái. Quá siêu phàm, cho nên vừa ra đời liền bị truy sát sao? Thạch Hạo trầm ngâm, tất cả những thứ này cần nhớ đoán, muốn liều mạng đánh ra chân tướng là chuyện không thể nào. Có thể biển người mênh mông, ta muốn làm sao tìm kiếm thân thế của ta, chấm, vốn cho là hắn hội hợp Lâm Ngữ Nguyệt có chút liên hệ. Nhưng bây giờ chứng minh, cái này hiển nhiên là một cái ngõ cụt, a, người như thế nào ngốc,